Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1064, chấp niệm thiên kiếp. Phương Văn Thắng, là một gã thất tinh tinh không chí tôn, tu vi cao thâm, thực lực cường đại, là phong thương hàn khí trọng nhất người một trong, thân là thất tinh tinh không chí tôn. Phương Văn Thắng tại Thương Hàn Thần Quốc địa vị cũng cực kỳ tôn sùng, dưới một người trên vạn người, hắn cái nghe lệnh bởi Phong Thương Hàn, là Phong Thương Hàn thống ngự Thương Hàn Thần Quốc đệ nhất đao nhọn. Phàm là không hề phục tùng người, Phương Văn Thắng chắc chắn sẽ ở trước tiên xuất hiện. Thương Hàn trong điện, Phương Văn Thắng thật sâu nhìn ra Phong Thương Hàn kiêng kỵ cùng rung động. Đi theo Phong Thương Hàn bên người mấy trăm năm, Phương Văn Thắng lần thứ nhất nhìn thấy Phong Thương Hàn như thế thất thố. Theo Thương Hàn điện bên trong đi ra, Phương Văn Thắng liền dẫn người, ngựa không dừng vó hướng Minh Nguyệt Thần Núi tiến đến. Một đoàn người khoảng cách Minh Nguyệt Thần Núi còn có một đoạn đường trình. Tự thấy được thiên khung phía trên phát sinh hết thảy, có người tại độ kiếp. Là đại đế đột phá đại địa chí tôn, hay là tinh không chí tôn đột phá thần hoàng cảnh? Cái thiên kiếp này thanh thế, như thế nào đáng sợ như vậy? Cái này, không phải là Minh Nguyệt Thánh Hoàng tại độ kiếp a? Nàng là đệ cửu châu người mạnh nhất, một khi độ kiếp, sẽ trở thành vô địch thần hoàng. Cái kia chính là thần hoàng kiếp, chỉ có trong truyền thuyết thần hoàng độ kiếp. Mới có đáng sợ như vậy thanh thế. Bảy căn lôi trụ như là chống đỡ thiên chi trụ, tầm thường tinh không chí tôn căn bản không ngăn cản được. Tôn Tử Hàm, cây rừng, là đại mang bọn người là tinh không chí tôn. Cảnh giới theo hai tinh tinh không chí tôn đến năm tinh tinh không chí tôn không đều. Nhìn xem cái kia phương xa diệt thế cảnh tượng, mấy người nhịn không được kinh hô lối ra. Cái kia ngập trời lôi hải, đáng sợ lôi quang, hình cùng diệt thế, lại để cho vài tên tinh không chí tôn đều cảm giác một hồi bắp chân chuột rút. Không muốn tiếp tục đi về phía trước, Phương Văn Thắng lạnh lẽo khuôn mặt, hắn đối với tình huống hiểu rõ, Minh Nguyệt Thánh Hoàng đã bài trừ chủng thần đại pháp, nếu quả thật chính là nàng tại độ kiếp, như vậy đối với Thương Hàn Thần Quốc mà nói. Tự là một hồi ác mộng. Đi, Phương Văn Thắng một tiếng quát khẽ, thúc giục đồng hành bảy tên tinh không chí tôn tiếp tục đi về phía trước. Thân là Phong Thương Hàn khí trọng nhất người, Phương Văn Thắng hay là một cái cực kỳ khôn khéo chi nhân. Nếu thật là Minh Nguyệt Thánh Hoàng tại độ kiếp, như vậy bọn hắn hiện tại tiến đến, chính dễ dàng thừa dịp Minh Nguyệt Thánh Hoàng suy yếu nhất thời điểm. Đem thứ nhất kích chém giết, dùng sớm là Thương Hàn Thần Quốc giải quyết một đại uy hiếp. Phương Văn Thắng tính toán đánh cho không tệ, mà khi bọn hắn một đoàn người đi đến phụ cận thời điểm, chứng kiến nhưng lại một cái bạch y tóc tím người trẻ tuổi tại độ kiếp. Người này không phải người khác, đúng là Thanh Lâm, một thanh thiên đao, hoàn toàn là do bổn nguyên chi lực hội tụ mà thành. Tiếp thiên liền đấy, như là một phương thế giới, chấn đã rơi vào năm đại linh thú phía trên, bành, chấm ngoặc kép, kịch liệt nổ vang chi âm hưởng triệt thiên địa thập phương. Năm đại linh thú lên tiếng vỡ vụn, nổ tan thành bụi, kinh khủng kia năng lượng tàn sát bừa bãi, đáng sợ kia phong bạo tịch quyển thiên hà, mặc dù cách hơn vạn dặm khoảng cách. Phương Văn Thắng bọn người cũng hay là cảm giác được từng đợt tim đập nhanh. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng không thấy tràn đầy kiêng kỵ. Cái kia người độ kiếp người, hắn là Thanh Lâm. Thanh Lâm tại độ thần hoàng kiếp, hắn mới một cái thiên không chí tôn mà thôi. Làm sao có thể hội đưa tới thần hoàng kiếp? Tôn Tử Hàm cùng La Đại mang kinh hô, khó có thể tin. Đúng là Thanh Lâm tại độ thần hoàng kiếp, cái kia vô địch khí thế, ta mặc kệ hắn là ai khí khái, lại để cho vài tên tinh không chí tôn, đều muốn cảm thấy không bằng. Thanh Lâm kẻ này, thiên phú thực lực quả thực biến thái. Hắn mới thiên không chí tôn phá vỡ mà vào tinh không chí tôn mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm đưa tới thần hoàng kiếp. Phương Văn Thắng cũng không khỏi chịu sợ hãi thán phục. Sâu là Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy. Cảm thấy khủng hoảng. Một người như vậy, phóng hắn phát triển xuống dưới. Tuyệt đối nếu so với Minh Nguyệt Thánh Hoàng còn muốn đáng sợ. Phương Văn Thắng lại một lần nữa động. Hắn sững sờ, ngẩn người thất thần một đôi mắt. Nhìn chằm chằm trong tinh không cái kia thân ảnh. Cấp tốc xung phong liều chết mà đi. Đệ lục đạo lôi trụ bị Thanh Lâm giải quyết. Trước mặt của hắn đột nhiên yên tĩnh trở lại. Đệ thất đạo lôi trụ biến mất không thấy. Một đoạn thời gian rất dài. Đều lại không có động tĩnh. Đã xong. Lâm Nhi. Người thành công đã vượt qua thần hoàng kiếp. Thanh Thiền đại hỉ. Trên mặt đẹp tràn đầy kích động chi tình. Nói xong muốn phóng tới Thanh Lâm. Đột nhiên. Đã có một cái khác. Thanh Thiền xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Lâm Nhi chấm ngoặc kép. Thanh Thiền hô hoán Thanh Lâm, thanh âm dịu dàng mê người, như là một hồi ôn hòa gió xuân tại Thanh Lâm trong lòng xông qua, lại để cho hắn cảm giác được một cổ ôn hòa, một loại thân tình. Lâm Nhi chấm ngoặc kép. Kế tiếp, Thanh Thiền bên người không gian như sóng nước đồng dạng nhộn nhạo. Vậy mà đồng thời đi ra hai người. Hai người này một cái thân hình to lớn cao ngạo, không giận tự uy, lại rõ ràng là Thanh Lâm chi phụ Thanh Nguyên. Một người khác, thân phận cũng làm cho Thanh Lâm động dung, là mẹ của hắn, Cẩm Tú, cha, mẹ, tỷ tỷ. Thanh Lâm nhìn về phía trước mặt ba người, chau mày, hắn vươn tay ra, muốn nắm ba người này, lại phát hiện bọn hắn khó thể thực hiện. Rõ ràng chỉ có hơn 10 trượng khoảng cách, nhưng thật giống như là cách một mảnh đại thế giới, khó có thể vượt qua. Phụ thân chấm ngoặc kép. Phụ thân chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, liên tiếp kêu gọi truyền vào Thanh Lâm trong tai. Thanh Lâm vô ý thức theo tiếng nhìn lại, không ngờ chứng kiến Thanh Ngưng, Vân Thiện chính hướng hắn chậm rãi đi tới. Mà lại tại Thanh Ngưng cùng Vân Thiện bên người, hư không cũng như cái kia nước gợn đồng dạng nhộn nhạo ra. Quý Uyển Linh, Vân Khê bọn người chính vẻ mặt dáng tươi cười đi ra. Tiểu tử, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm còn chưa có lấy lại tinh thần đến, tự lại là từng tiếng kêu gọi vang lên. Lúc này đây, là Tô Ảnh, trên mặt treo vệt nước mắt, xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Tại Tô Ảnh trên người, còn có một thanh âm, đúng là đã từng đế linh thanh âm. Thanh Lâm nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết, đây hết thảy cũng không phải thật sự. Thiên đạo, ngươi cho rằng như vậy có thể lừa qua Thanh Mỗ đến sao? Nói cho ngươi biết, Thanh Mỗ không tin đây hết thảy. Đây hết thảy đối với Thanh Mỗ mà nói, đều là vô căn cứ. Thanh Lâm quát lạnh. Trong tay bổn nguyên thiên đao hướng phía trước hư không lực chạm mà xuống. Thiên đao phía dưới, Thanh Thiền, Thanh Nguyên, Cẩm Tú bọn người đối với đáng sợ kia một đao, hoảng như không nghe thấy, tiếp tục đi về hướng Thanh Lâm. Bổn nguyên thiên đao chém rụng, coi như là một khỏa tinh thần, cũng có thể đơn giản chém vỡ. Thế nhưng mà cái kia một mảnh dài hẹp thân ảnh, lại không có chút nào chịu ảnh hưởng. Như trước hướng Thanh Lâm đi tới. Thanh Lâm động dung, thu hồi bổn nguyên thiên đao. Đế thể đệ nhất băng băng tinh, đệ nhị băng băng nhật nguyệt lần lượt thi triển, đem chọn cái phạm vi nghìn vạn dặm hư không đều đánh bại rồi. Lại thủy chung khó có thể phai mờ cái kia một mảnh dài hẹp thân ảnh. Thanh Lâm biến sắc, không tiếc hao phí thọ nguyên. Lần lượt ngưng tụ ra xạ thần cung cùng huyễn lưu tâm yểm, trùng trùng điệp điệp oanh hướng cái kia nguyên một đám bóng người. Thế nhưng mà kết quả như trước, tinh không như vải rách đồng dạng, bị xé nát vừa trọng tổ. Cái kia nguyên một đám bóng người lại lông tóc không tổn hại. Thiên đạo, thiên đạo, ngươi chân âm, sao, Tổn hại hèn hạ vừa tới tại tư sao. Thành mỗ đột phá tinh không chí tôn mà thôi. Tự giáng xuống thần hoàng kiếp. Hiện tại lại dùng loại này hạ lưu để đối phó thanh mỗ. Thanh lâm gào rú. Trong tay công kích một lát không có đình chỉ. Chút xuống hướng bốn phương tám hướng. Đem chọn cái một mảnh tinh không đều đánh chính là xôi trào. Thanh lâm kẻ này. Thực lực cũng không gì hơn cái này đi. Một hồi chấp niệm thiên kiếp. Tự lại để cho hắn mất phương hướng tâm trí. Xem ra lúc trước hắn chỗ biểu hiện ra hết thảy. Đều chẳng qua là che giấu tay mắt người đích thủ đoạn mà thôi. Xa xa, Phương Văn Thắng khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.